Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 84, chương 76, 1, tập huấn kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi suy nghĩ cẩn thận về ý đồ của Tống Trạch khi mọi người nhìn kịch bản trong tay mình, trong lòng chỉ có thể dùng hai từ kính nể. Để hình dung, chiêu này thực sự quá lợi hại. Diệp Lục chẳng hay biết gì, chỉ nghĩ rằng trong nhóm 5 người, mình là kẻ phản diện duy nhất. Cậu tràn đầy mong đợi với vai diễn có tính, thách thức, như vậy, những người khác cũng có chung tâm trạng háo hức, mong chờ được thấy chính mình thay đổi. Bởi vì Tống Trạch Khiêm đã khiến họ tận mắt chứng kiến sự gian khổ của diễn xuất. Dù là tình huống như thế nào, dù trong thực tế hay trong tiểu thuyết, thì lòng dũng cảm và sự quyết đoán đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Mọi người đều muốn dốc hết sức để thể hiện trạng thái tốt nhất của mình. Tiếp theo đó, Tống Trạch Khiêm tiến hành một tuần huấn luyện nghiêm khắc cho họ. Đến ngày thứ tư, Lâm Nhan Nhan cảm thấy mình sắp kiệt sức. Nhân lúc buổi tối, khi Tống Trạch Khiêm tập trung hướng dẫn Hứa Tắc và Tưởng Tinh phối hợp diễn, cô tranh thủ cùng Thương Lộc trốn vào phòng nghỉ ngơi một lát. Cả hai cùng nằm vật xuống. Lâm Nhan Nhan tuyệt vọng ngẩng đầu lên. Bây giờ trong đầu tôi ngoài lời thoại ra thì chẳng còn gì cả. Đau khổ quá, chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng thứ đáp lại cô chỉ là tiếng thở đều đều của Thương Lộc. Vừa mới nằm xuống chưa bao lâu, Thương Lộc đã ngủ mất rồi. Lâm Nhan Nhan, kêu ây kêu, xem ra Thương Lộc còn mệt hơn cả cô. Cũng đúng thôi, trong nhóm, người có khối lượng diễn xuất nhiều nhất chính là Thương Lộc và Tưởng Tinh, nên Tống Trạch Khiêm cũng yêu cầu hai người họ nghiêm khắc nhất. Lâm Nhan Nhan còn nhớ rõ, đêm qua cô dậy tìm đồ ăn, vô tình thấy Thương Lộc và Tưởng Tinh vẫn chưa ngủ. Cả hai quấn chăn ngồi trên sofa nghiên cứu kịch bản. Đến sáng nay tỉnh dậy, lại thấy Diệp Lục bị Tống Trạch Khiêm gọi ra luyện tập thêm nửa tiếng. Những lời oán trách vốn sắp thốt ra bỗng chốc nghẹn lại trong lòng cô. Cô không phải người vất vả nhất, ai cũng đang cố gắng hết sức. Thực ra, lời cuối cùng của Mông Lý ngày hôm đó cũng khiến cô xúc động rất nhiều. Cô cũng không muốn trở thành điểm yếu của bộ phim này, càng không muốn kéo chân mọi người. Lâm Nhan Nhan rón rén bò dậy, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho Thương Lộc, sau đó tự mình rót một ly cà phê Americano đá rồi uống cạn. Đáng quá, nhưng ít nhất cũng tỉnh táo hơn. Lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ, giọng Tống Trạch Khiêm truyền vào. Thương Lộc, ra ngoài đi. Lâm Nhan Nhan, chuẩn bị kỹ trang 53 của kịch bản, nửa tiếng nữa đến lượt cô. Thương Lộc vốn ngủ rất nông, vừa nghe giọng anh đã tỉnh ngay. Nhanh chóng bò dậy và ra ngoài. Đến ngày thứ bảy của đợt huấn luyện, hôm đó, Tống Trạch Khiêm giao nhiệm vụ cho họ, yêu cầu tất cả diễn lại những cảnh quay đầu tiên, sau đó đặt các cảnh quay của ngày đầu tiên và hiện tại cạnh nhau để mọi người cùng quan sát và so sánh. Mỗi người đều có sự thay đổi rõ rệt so với ban đầu. Họ hiểu nhân vật sâu sắc hơn, nắm bắt tâm lý nhân vật tốt hơn, cũng tiến gần hơn với bản chất của vai diễn. Tống Trạch Khiêm vẫn như trước, thẳng thắn chỉ ra từng lỗi sai của họ. Nhìn đám người đã quen với cách phê bình thẳng thắn của anh, giọng điệu anh bất ngờ thay đổi. Nhưng mà, tất cả đều đạt tiêu chuẩn. Tôi thừa nhận, các cô cậu đều là những lựa chọn phù hợp nhất cho nhân vật của mình. Vừa dứt lời, những cái đầu đang cúi xuống lập tức ngẩng lên. Lâm Nhan Nhan bật dậy khỏi ghế, hô to. Vạn tuế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng được công nhận. Niềm tin vào bản thân cũng tăng lên. Thương Lộc và Diệp Lục cũng đứng dậy, hòa theo hô vang, khiến bầu không khí tại hiện trường trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Tống Trạch Khiêm dẫn mọi người lên phòng khách trên tầng 2. Lúc này, họ mới phát hiện trên bàn ăn bày biện đầy ắp những món ăn phong phú và hấp dẫn. Tống Trạch Khiêm nói thẳng, tôi đã liên hệ với đội ngũ làm việc của mọi người rồi, 2 tiếng nữa họ sẽ đến đón mọi người về. Ăn xong thì có thể thu dọn hành lý. Dù đã ở bên nhau một khoảng thời gian dài, nay sắp phải chia xa, ai nấy đều có chút bịn rịn không nỡ. Nhìn từng cặp mắt nhìn nhau chăm chú như thể sắp nói ra những lời xên xúa, Tống Trạch Khiêm giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, nhắc nhở. Bữa ăn cuối cùng đấy, sau khi về rồi thì nhớ giữ miệng cho cẩn thận. Nếu lúc kiểm tra cân nặng trước khi quay mà không đạt tiêu chuẩn, tất cả sẽ bị cắt suất ăn, chỉ được uống nước luộc rau thôi. Đối với diễn viên, cân nặng thích hợp để lên chương trình tạp kỹ và đóng phim điện ảnh không hề giống nhau. Vì thế, Tống Trạch Khiêm gần như đều đặt yêu cầu về cân nặng dựa theo nhân vật mà từng người đảm nhận. Trong đó, Tưởng Tinh phải tăng cân, còn tất cả những người khác đều phải giảm cân. Lâm Nhan Nhan lập tức sụ mặt. Tống Đảo, anh có thể làm thiên thần thêm một lần nữa được không? Tống Trạch Khiêm mỉm cười nhìn cô ấy, chẳng nói gì, nhưng trên mặt như thể viết sẵn hai chữ. Mơ đi, bữa cơm này, rốt cuộc cũng chẳng được ăn uống yên lành. Mọi người chỉ vừa cầm đũa lên, điện thoại của Tống Trạch Khiêm đã đổ chuông. Anh ta không nghe máy, chỉ không ngừng cắt cuộc gọi. Mãi đến khi thấy tên một người trong danh sách liên hệ, vẻ mặt anh ta mới thoáng cau lại, sau đó mới chịu bắt máy. Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng sắc mặt Tống Trạch Khiêm xa sầm thấy rõ. Anh ta chỉ nói đúng một câu, biết rồi dứt khoát cúp máy. Mọi người đều nhận ra có chuyện không ổn. Tưởng Tinh lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì. Tống Trạch Khiêm phủ nhận ngay lập tức, nhưng vẻ mặt anh ta thì lại nói lên điều ngược lại. Thương Lộc cắt một miếng bít tết đưa vào miệng, vừa nhai vừa lầm bầm hỏi. Chẳng phải chúng ta là một đội sao? Có gì bí mật đến mức không thể nói chứ? Những người khác cũng đồng loạt gật đầu. Tất cả ánh mắt mang theo sự lo lắng và quan tâm đều dừng lại trên người Tống Trạch Khiêm. Cuối cùng, anh ta cũng chịu nhượng bộ. Tống Trạch Khiêm bình tĩnh nói, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là có một nhà đầu tư muốn rút lui thôi. Đừng lo, cứ diễn cho tốt, mọi thứ tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Bộ phim mới của Tống Trạch Khiêm, từ đội ngũ sản xuất đến các nhà đầu tư đều đã được chốt từ lâu, không thể nói đổi là đổi ngay được. Diệp Lục vốn là người chậm hiểu, nhưng lần này cậu ta lại nhìn ra được vấn đề. Vài ngày trước, Tống Trạch Khiêm đã cho họ một khoảng thời gian ngắn để dùng điện thoại gọi về nhà. Khi đó, Diệp Lục phát hiện Weibo của mình tràn ngập tin tức liên quan đến cậu ta. Chủ đề gây tranh cãi lớn nhất hiện tại chính là việc một thần tượng như cậu lại chuyển sang làm diễn viên, hơn nữa còn được giao một vai trong phim của Tống Trạch Khiêm. Bởi ai cũng biết, nhân vật này trước đó vốn đã định giao cho Mông Lý. Thế mà giờ lại đổi từ Mông Lý sang cậu, khác nhau một trời một vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, cư dân mạng đều tin rằng bộ phim này có thể giúp Tống Trạch Khiêm trở lại đỉnh cao, đặt kỳ vọng rất lớn vào nó. Nhưng bây giờ, họ lại bắt đầu dự đoán rằng bộ phim có khả năng sẽ khiến anh ta hoàn toàn rớt đài. Có người nói Tống Trạch Khiêm không còn biết quý trọng danh tiếng của mình, chọn diễn viên vì độ nổi tiếng thì thôi. Đằng này lại chọn một người như Diệp Lục, đến cả diễn viên thực thụ còn không phải. Thậm chí, có người còn mỉa mai rằng liệu có phải trước đây Tống Trạch Khiêm mua truyền thông thổi phồng bộ phim quá mức, nhưng kịch bản thực tế lại quá tệ đến mức chẳng có diễn viên nào chịu nhận vai, cuối cùng chỉ còn mỗi bé đáng ghét, đồng ý giúp anh ta cứu nguy. Tóm lại, đủ loại lời bàn tán xuất hiện, từ việc ban đầu mọi người đồng lòng ủng hộ bộ phim, giờ lại có không ít ý kiến hoài nghi và bi quan. Có lẽ chính vì điều này mà một số nhà đầu tư quyết định rút lui. Đoàn phim của Tống Trạch Khiêm có yêu cầu rất cao, họ không dám mạo hiểm nên sau khi cân nhắc đã quyết định rời đi. Bầu không khí trở nên trầm lặng, Lâm Nhan Nhan cười lạnh một tiếng, rút bao nhiêu, để tôi bù vào 3 phần là được chứ gì. Tống Trạch Khiêm nhìn cô, thẳng thừng nói, chính người nhà cô còn không ủng hộ cô theo nghiệp diễn, cô lấy đâu ra tiền mà đầu tư. Huống hồ, làm gì có chuyện người trong nhà lại đi đầu tư để cô đóng phim chứ? Lâm Nhan Nhan sững người, nhưng vẫn nói, nhà tôi chỉ có mình tôi là con gái, cùng lắm thì về khóc lóc ăn vả, kiểu gì cũng lấy được số tiền này. Thương Lộc cúi đầu tính toán một lúc, rồi đưa ra con số trước mặt Tống Trạch Khiêm. Tôi có thể góp được chừng này, có giúp được gì không? Lâm Nhan Nhan vừa nghe thấy, lập tức tính toán lại tài sản của mình, còn nói thêm. Bà tôi cho tôi mấy căn nhà, đều nằm ở vị trí đẹp, bán đi chắc cũng được khá tiền. Những người khác cũng đồng loạt tỏ ý họ có thể góp một phần, mọi người cùng nhau gom góp. Tống Trạch Khiêm bật cười trước sự nhiệt tình của họ. Tôi đã nói rồi, mọi người cứ yên tâm đóng phim là được, làm gì có diễn viên nào lại phải đi lo kế hoạch quay phim. Dù có thất bại thảm hại đi nữa, tôi vẫn có thể bán nhà của mình, không cần bán của mọi người. Diệp Lục cúi thấp đầu, khuôn mặt vốn luôn kiêu ngạo giờ đây lại có chút tự trách. Đều là tại tôi, nên họ mới không xem trọng. Lời của Diệp Lục vừa thốt ra, bầu không khí vốn đang sôi nổi bỗng chốc trở nên trầm lắng. Thực ra, ngay từ khoảnh khắc Tống Trạch Khiêm chọn Diệp Lục, ai cũng hiểu rằng sau đó họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều sự nghi ngờ. Nhưng Tống Trạch Khiêm đã xử lý kịch bản một cách khéo léo, tận dụng sự thiếu hụt thông tin để giúp Diệp Lục thể hiện một màn trình diễn hoàn hảo, hoàn toàn phù hợp với nhân vật. Họ đều tin tưởng vào khả năng diễn xuất của Diệp Lục. Thường Lục ngáp một cái, rồi đột nhiên đổi chủ đề. Tự nhiên nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Bé Đáng Ghét. Khi đó chẳng ai xem trọng chúng ta cả, thậm chí có rất nhiều người còn ghét bỏ. Đúng vậy, Lâm Nhàn Nhàn cũng có chút cảm thán, hai tay chống cằm. Hồi đó tôi không dám nghĩ rằng sau này sẽ có nhiều người yêu thích tôi, yêu thích chúng ta đến vậy. Từ một diễn viên tuyến 2, tuyến 3 bị ghét bỏ, giờ lại trở thành một trong những ngôi sao lưu lượng hàng đầu, đó từng là giấc mơ của cô ấy. Giờ đây, giấc mơ đó đã thành sự thật. Tưởng Tinh cũng bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi còn nhớ lần đầu gặp mặt, thực ra bầu không khí giữa mọi người chẳng mấy hòa hợp. Tôi còn lo sẽ có đánh nhau nữa cơ. Cứ nghĩ không biết những tập tiếp theo sẽ quay kiểu gì đây. Đúng vậy, hình ảnh Thương Lộc giận dỗi Lâm Nhan Nhan khi đó còn từng gây bão nữa mà. Nhắc đến chuyện này, Diệp Lục không nhịn được bật cười, còn bắt chước lại nét mặt của Thương Lộc lúc đó. Tôi không có lễ phép đó, ha ha ha, cảnh kinh điển của chúng ta đó. Thương Lộc cười đến mức phải lấy tay che mắt, hiếm khi lộ ra vẻ ngượng ngùng. Lâm Nhan Nhan lập tức đỏ mặt, liền quay sang phản đòn Diệp Lục. Cậu tưởng cậu giỏi lắm à, lần con Ninh Lâm tham gia, cô ấy hỏi cậu có phải tôi ghét cô ấy không, cậu lại bảo. Chuyện đó không rõ ràng sao, cô ấy chạy nhanh thế cơ mà, câu nói đó khiến cậu trở thành thẳng nam, số một đấy. Diệp Lục cười đến mức không đứng vững, cố gắng biện hộ. Tôi nói thật lòng thôi mà, có gì thì trả lời nấy, đâu có giống Hứa Tắc, hoàn toàn phớt lờ người khác. Đấy mới là vô lễ chứ, Hứa Tắc. Tôi có nói gì đâu, sao tự nhiên lôi cả tôi vào đây nữa. Cứ như vậy, bầu không khí vốn có chút căng thẳng lại được xoa dịu bởi cuộc trò chuyện rôm rả. Tưởng Tinh hiểu được ý của Thương Lộc khi nhắc lại chuyện cũ, liền cười nói. Lúc đó chẳng ai xem trọng chúng ta, Bé Đáng Ghét, ban đầu chỉ là nơi giúp chúng ta trông đỡ những lời chê bai, cuối cùng lại trở thành cơ hội lớn. Tôi cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định tham gia. Ai mà ngờ được hôm nay mọi chuyện lại thay đổi thế này. Đúng vậy, Lâm Nhan Nhan gật đầu đồng tình, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Cô giơ ly rượu lên, đầy tự tin nói, nếu chúng ta đã khiến họ thay đổi suy nghĩ một lần, vậy nhất định có thể khiến họ thay đổi thêm lần nữa. Thương Lộc cong môi cười nhạt, tán thành, chắc chắn là vậy. Những chiếc ly lần lượt được nâng lên, bên trong chỉ toàn nước chanh, nhưng khi chạm vào nhau, lại chứa đầy quyết tâm. Diệp Lục hô lớn, tràn đầy khí thế, chúng ta sẽ chiến thắng. Tống Trạch Khiêm vẫn không quên châm chọc, nghe ngu ngốc thật đấy. Diệp Lục cũng không giận, quay sang hỏi, Tống Đạo có câu nào nghe thông minh hơn không? Tống Trạch Khiêm suy nghĩ một lúc, sau đó anh nói đúng, chúng ta sẽ thắng. Cả bàn ăn rộ lên tiếng suýt xoa, mọi người đồng thanh nói, Tống Đạo, không có văn hóa. Bầu không khí tràn ngập tiếng cười, trên gương mặt ai cũng rạng rỡ. Tống Trạch Khiêm đặt ly rượu xuống, bất đắc dĩ lên tiếng ngăn lại. Đừng cười nữa, ăn cơm đi. Bàn ăn vẫn náo nhiệt như cũ. Sau bữa cơm, cửa liên tục vang lên tiếng gõ. Người đại diện và trợ lý lần lượt đến đón các nghệ sĩ, trông chẳng khác nào cảnh tan học ở trường mẫu giáo. Nửa tháng huấn luyện trôi qua, Mạnh Chí Xuyên có chút kinh ngạc nhìn Thương Lộc. Sao gầy thế này, chứ còn gì nữa? Thương Lộc nằm vật ra ghế xe, giơ hai tay và một chân lên. Khoa tay múa chân trước mặt Mạnh Chí Xuyên. 15 ngày, suốt 15 ngày, anh biết trong suốt khoảng thời gian đó em đã ăn được gì không? Chỉ có đúng một miếng bánh bông lan, dù tổ chương trình đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho cô, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Tống Trạch Khiêm, Thương Lộc phải cò kè mặc cả cả buổi mới được phép ăn một miếng. Mạnh Chí Xuyên bật cười vì thái độ của cô, nói. Thôi nào, nhìn em như vậy cũng đâu tệ, trông còn xinh đẹp hơn trước. Lên hình cũng đẹp hơn. Ai, Thương Lộc hờ hững đáp lại. Cách chương.